Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 42, đến dân tâm người được thiên hạ. Đại Hoang Tiên Đình, Thiên Kiếm Thành, trong Hoàng Cung, Thương Hận, Hoa Thiên Hồng trở về, Hạ Nhược Địa cũng trở về đến, mà lại hết thảy tựa như đều khôi phục thụ thương trước bộ dáng. Giờ phút này, toàn bộ đại hoang đều đắm chìm trong bi thương trong không khí. Trung ương đại điện, Thiên Kiếm Điện hạ trưng bày một cái quan tài. Bên trong trưng bày Hạ Nhược Thiên một số quần áo. Bách quan quỳ khóc, đến tưởng nhớ người, nối liền không dứt. Đến từ đại hoang thiên hạ các đại quan viên, đều đến đây vì Hạ Nhược Thiên tiễn đưa. Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Địa mắt trong đều khóc mắt đỏ. Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Địa đứng tại đại điện hai bên. Hoa Thiên Hồng phía sau là Thương Hận, còn có Thương Hận vô số thân tín quan viên, mà Hạ Nhược Địa sau lưng lại là một đám đại hoang tông phủ người, còn có một số tông phủ quan hệ quan viên. Giờ phút này, bầu không khí bi thương, bách quan tưởng nhớ, nhưng trong đại điện lại quỷ dị phân biệt rõ ràng làm lưỡng phái. Lấy Hoa Thiên Hồng, Thương Hận cầm đầu một phương quan viên, lấy Hạ Nhược Địa cầm đầu một phương quan viên. Hai phe quan viên mặc dù không có ra tay đánh nhau, nhưng lẫn nhau nhìn đối phương nhãn quang, lại cực độ thù địch. Hạ Nhược Thiên trước khi chết bàn giao Đại Hoang Tiên Đình đế vị truyền cho Hoa Thiên Hồng hoặc Hạ Nhược Địa. Nói cách khác, hai người đều có tư cách thành tựu tiên đế. Đến cùng là ai cuối cùng trở thành đại hoang tiên đế đâu? Giờ phút này cũng là đứng đội thời điểm. Đứng đúng, cũng là tòng long chi công. Đứng sai, liền có thể vạn kiếp bất phục. Người nào cũng sẽ không nhượng bộ. Giờ phút này, đã không chỉ là Hạ Nhược Địa, Hoa Thiên Hồng ở giữa tranh đấu, mà chính là bách quan vinh thăng, hủy diệt đấu tranh. Hồng Nhi, Tam Thúc nơi này nói một câu. Bỗng nhiên, một cái tông lão mở miệng nói. Đại điện bên trong, khóc lóc kể lể thanh âm nhất thời một rừng. Tất cả mọi người nhìn về phía người trưởng thượng kia. Người trưởng thượng kia là tông phủ người. Tại Đại Hoang, tông phủ không tham dự quốc chính. Nhưng, tông phủ mạng lưới quan hệ nhưng như cũ cự đại. Dù sao, cái này là tiên đế thân tộc. Tam Thúc ngươi nói, Hoa Thiên Hồng đỏ hồng mắt nói, tiên đế vẫn lạc, chúng ta đều rất lợi hại bi thương, nhưng ta Đại Hoang Tiên Đình còn muốn tiếp tục nữa, lòng không thể không thủ, tiên đế vẫn lạc, đáng tiếc tiên đế cũng không có con nối dõi, không có con nối dõi, này Hạ Nhược Địa hoàn toàn xứng đáng kế thừa Đại Hoang Tiên Đình. Hy vọng ngươi về sau có thể giống phụ tá tiên đế một dạng, phụ tá Hạ Nhược Địa. Dù sao, các ngươi cũng là tỷ đệ a. Tam Thúc ngữ trọng tâm trường nói, đây là bắt đầu muốn tranh đoạt đế vị. Tông phủ một phương tự nhiên nhãn tình sáng lên, Hoa Thiên Hồng một phương lại là mỗi cái trừng mắt nhìn về phía Tam Thúc. Thương Hận lại là đột nhiên biến sắc, làm can, Tất cả mọi người nhìn về phía Thương Hận, tiên đế tại vị lúc, liền có minh xác, tông phủ không được tham gia vào chính sự. Làm sao? Các người muốn nhúng tay đại hoang chính vụ hay sao? Hoặc là nói, giả nếu không có trưởng công chúa cùng như địa vương, dựa theo ngươi lý luận, đại hoang đế vị, còn muốn tuyển ngươi hay sao? Thương Hận lạnh lùng nhìn về phía Tam Thúc, Thương Hận mới mở miệng. Đem mâu thuẫn nhất thời dẫn vào triều đình cùng tôn thất ở giữa. Triều đình, tôn thất, nói đến thân thể cũng là hai cái mâu thuẫn đối lập thể. Tự nhiên, vô số quan viên trừng mắt nhìn về phía Tam Thúc. Hừ, đại hoang kế thừa, là tiên đế gia sự. Gia sự, tông phủ tự nhiên có thể hỏi đến. Tiên đế chỉ có như địa vương cái này một cái huyết mạch thân thuộc. Bỏ hắn còn có ai? Tam Thúc nhất thời quát. Chúng thần ủng hộ như địa vương đăng cơ. chúng thần ủng hộ như địa vương đăng cơ. Ngoặc kép chấm chấm, một đám tôn thất phe phái người nhất thời hô to lên. Mà hôi thiên hồng một phương người, từng cái trừng mắt đỏ. Ha ha ha ha ha ha. Thương hận lại là đột nhiên bi thương cười to. Tất cả mọi người nhìn về phía thương hận. Tốt, tốt, vậy chúng ta liền nói thiên hạ biết người. Tiên đế hài cốt chưa lạnh, quan tài không vào thổ. Liền có người không kịp chờ đợi muốn đoạt hướng soán vị. Nhượng thiên hạ bách tính nhìn xem. Đến cùng là ai, vội vã không nhịn nổi. Đến cùng là ai, liền tiên đế tang lễ đều không để ý. Qua tranh đoạt đế vị. Thương hận quát to, thương hận hét lớn một tiếng. Trong đại điện nhất thời yên tĩnh, lúc này tuyên cáo thiên hạ. Đây không phải nhượng hạ nhược địa rơi vào tình huống khó xử sao? Hạ nhược thiên tuy nhiên vẫn lạc, nhưng hiệu chung người khác có thể còn có không ít. Vô số cố thủ bốn phương thành chủ, vô số trấn thủ biên cương đại quan. Tuy nhiên nghe lệnh thương hận hoặc là những người khác, nhưng bọn họ hiệu chung vẫn là hạ nhược thiên a. Một khi có người tại tiên đế hài cốt chưa lạnh thời điểm soán vị bốn phương thành chủ, tướng sĩ, ai sẽ thừa nhận? Đến lúc đó, chỉ sẽ trở thành một chuyện cười. Ngươi, Tam Thúc trừng mắt nhìn về phía thương hận. Hừ, tiên đế trước khi lâm chung, từng có bàn giao, quan viên liền không hiểu. Là tiên đế di ngôn trọng yếu, còn là một đám tham lam người dục vọng trọng yếu. Chư vị, muốn không giao cho thiên hạ vạn quan viên bình phán. Như thế nào? Thương hận đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối diện. Đối diện một đám tôn thất run rẩy một miệng môi dưới. Cuối cùng không tiếp tục phản bác. Đương nhiên tiên đế di ngôn trọng yếu. Nhưng tiên đế di ngôn cũng nói. Như địa vương kế thừa đế vị. Tam Thúc siết quả đấm nói. Ngươi lỗ tai điếc. Thương hận âm thanh lạnh lùng nói. Lớn mật, ngươi dám mắng ta. Tam Thúc trợn mắt nói, quan viên mắng ngươi vẫn là nhẹ, người khắp thiên hạ cũng nghe được tiên đế di ngôn, ngươi thế mà xuyên tạc tiên đế lời nói, ngươi nếu không phải điếc không nghe thấy, cũng là dụng ý khó dò, giả truyền thánh chỉ, vì đại hoang ngỗ nghịch tội thần. Thương hận trợn mắt nói, ngươi, ngươi, ngươi, Tam Thúc tức giận vô cùng, không biết như thế nào phản bác. Tiên đế lâm chung di ngôn, là hoa thiên hồng, hạ nhược địa, đều có tư cách kế thừa đế vị, đều có tư cách, ngươi muốn giả truyền thánh chỉ, mời ngươi trọng biên cái đáng tin lý do. Thương hận lạnh lùng nói, ta, Tam Thúc đỏ hồng mắt, không sai, anh ta là nói như vậy. Hạ nhược địa nhất thời đi ra hòa giải, như địa vương sáng suốt, nếu như thế. Vậy liền đơn giản, tiên đế từng bàn giao, ai có thể rút ra đại hoang kiếm, người nào liền vì tiên đế, đúng không? Thương hận nhìn về phía hạ nhược địa, không sai, tiên đế là nói như vậy, bất quá, nếu là đều có thể rút ra đâu? Hạ nhược địa trầm giọng nói, tiên đế an bài như thế, tự nhiên có an bài như thế đạo lý, khẳng định có người không nhổ ra được. Thương hận lắc lắc đầu nói, ta muốn trước nhổ, hạ nhược địa nhất thời nói ra, thương hận lông mày nhíu lại, liền muốn cự tuyệt, nhưng, hoa thiên hồng lại là mở miệng nói, tốt, hoa thiên hồng đáp ứng, một bên thương hận khẽ nhíu mày, cái này để cho mình vì hoa thiên hồng tranh thủ thời cơ đều không có, nhưng, hoa thiên hồng đáp ứng, thương hận tự nhiên không tốt phá. Cuối cùng gật gật đầu, đại hoang kiếm, bây giờ hóa thành vạn trượng cự kiếm, liền cắm trong hoàng cung, mọi người ở đây cách đó không xa, rút kiếm, sở hữu quan viên đều nhìn chằm chằm hạ nhược địa, giờ khắc này, hạ nhược địa không chần chờ nữa, nhất thời xông lên trời, bay lên không trung, hạ nhược địa mắt trong hiện lên một cỗ hưng phấn, trong hưng phấn, hạ nhược địa lấy tay trong đi bắt đại hoang kiếm chuôi kiếm. một cái cự đại trường cương rơi vào trên chuôi kiếm. Lên, Hạ Nhược Địa hưng phấn hét lớn một tiếng. Ngang, một tiếng long ngâm tại đại hoang trên thân kiếm vang lên. Tiếp theo nhìn bằng mắt thường gặp, đại hoang trên thân kiếm một đầu hiện ra tử sắc cự long. Trồi lên kiếm thể bỗng nhiên va chạm, oanh, vạn trượng tử dưới ánh sáng. Hạ Nhược Địa trong nháy mắt bị cái này tử sắc cự long va chạm bay ngược mà ra. Cái gì? Vô số tông phủ người cả kinh kêu lên. Không có khả năng, không có khả năng, ta làm sao nhổ không ra đại hoang kiếm. Hạ Nhược Địa cả giận nói. Hạ Nhược Địa lại lần nữa nhào về phía đại hoang kiếm. Qua nhổ đại hoang kiếm, ngang, oanh, tử long lại hiện ra. Trong nháy mắt, Hạ Nhược Địa bị tạc bay ra ngoài. Khí vận, ta đại hoang tiên đình khí vận gánh chịu thể là đại hoang kiếm. Khí vận tại mâu thuẫn như địa vương. Có quan viên cả kinh kêu lên, như địa vương không có tư cách. Này tiên đế, cũng là trưởng công chúa. Thương hận quát to, chúc mừng trưởng công chúa. Chúc mừng trưởng công chúa. Ngoặc kép. Vô số ủng hộ trưởng công chúa quan viên, nhất thời cuồng hỉ không thôi, bởi vì Hạ Nhược Địa lần thứ ba qua rút kiếm, vẫn như cũ bị lực lượng khổng lồ tránh thoát, ủng hộ Hoa Thiên Hồng người vui vẻ nở hoa, mà ủng hộ Hạ Nhược Địa người lại mặt đen đứng lên. Thương hận một cổ động, nhất thời tựa như muốn đem sự tình chứng thực, khí vận mâu thuẫn ta. Hừ, đại tỷ. Ngươi đến, Hạ Nhược Địa hầm hừ rơi xuống đất, như địa vương đã không có tư cách, cũng không cần miễn cưỡng nữa. Hiện tại, lấy tiên đế tang lễ làm trọng, đợi tiên đế tang lễ qua đi, từ trưởng công chúa kế thừa đế vị. Thương hận nhất thời quát, thương hận muốn đem việc này chứng thực, cũng không tính nhượng Hoa Thiên Hồng rút kiếm. Không được, đại tỷ nếu là đăng cơ. Nhất định phải rút lên đại hoang kiếm. Ta không tin. Ta không tin ta không nhổ ra được. Đại tỷ lại có thể rút ra. Hạ Nhược Địa trợn mắt nói. Ta xem là không cần. Ngươi đều đã không có tư cách. Thương hận trợn mắt nói. Không được. Cái này là anh ta di chúc. Hạ Nhược Địa trợn mắt nói. Hai người lạnh lẽo nhìn lẫn nhau. Ta tới đi. Hoa Thiên Hồng khe khẽ thở dài. Tuy nhiên oán hận Hạ Nhược Địa luôn luôn cùng phu quân đối nghịch. Nhưng, chung quy là chính mình nghĩa đệ. Hoa Thiên Hồng cũng không muốn làm quá khó nhìn. Thương hận muốn ngăn cản. Nhưng, đã trễ, Hoa Thiên Hồng đã bay lên trời. Lấy tay nhổ hướng đại hoang kiếm. Kiếm thánh Hoa Thiên Hồng kiếm đạo. Rõ như ban ngày, tất cả mọi người đối Hoa Thiên Hồng không có lo lắng. Lấy nàng kiếm đạo, còn nhổ không ra một thanh kiếm. Chỉ cho là Hạ Nhược Địa tại vùng vẫy giấy chết a. Thủ chảo tại trên chuôi kiếm. Ngang, oanh, như vừa rồi, đại hoang trên thân kiếm số mệnh kim long rít lên một tiếng. Tiếp theo màu tím chiếu sáng thiên địa. Hoa Thiên Hồng tay, bị đại hoang kiếm tránh ra. Cái gì? Vô số quan viên lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha ha ha ha, người rút cũng không rời. Hạ Nhược mà cười to nói. Hạ Nhược Địa một phái hệ quan viên cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Hừ, Hoa Thiên Hồng hừ lạnh một tiếng lại lần nữa qua rút kiếm. Oanh, vô tận kiếm khí tựa hồ muốn kiện hàng toàn bộ đại hoang kiếm. Hoa Thiên Hồng khủng bố kiếm đạo, làm cho cả thiên kiếm thành sở hữu kiếm đều chiến minh mà lên. Ngang, oanh, một tiếng vang thật lớn, màu tím chiếu sáng thiên địa, Hoa Thiên Hồng kiếm khí bị đại hoang kiếm vỡ nát, tiếp theo Hoa Thiên Hồng tay lại lần nữa bị tránh ra. Nhổ bất động, thương hận một trận oán hận, vừa rồi, nên ngăn đón Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng híp mắt mắt, thấy đại hoang kiếm, cuối cùng rơi xuống, đại tỷ, ngươi cũng nhổ không nổi đi. Hạ Nhược mà cười to nói, như thiên thi xương chưa lạnh, ngươi còn cười được. Hoa Thiên Hồng âm thanh lạnh lùng nói, Hạ Nhược Địa nghiêm sắc mặt, chịu đựng giờ phút này cuồng hỉ, mà lúc trước Tam Thúc cũng đứng ra. Tiên đế nguyên lai có khảo cứu, tiên đế trước khi chết, xóa đi đại hoang trên thân kiếm mang theo tiên đế ấn ký. Bởi vậy số mệnh Kim Long cũng thuộc về vô chủ Kim Long. Trừ phi số mệnh Kim Long tán thành ai, ai mới có thể không thụ số mệnh Kim Long ảnh hưởng. Rút ra đại hoang kiếm, đại hoang trên thân kiếm số mệnh Kim Long tán thành. Như thế nào tán thành? Có quan viên khó hiểu nói, khí vận đến từ bách tính tán thành, số mệnh Kim Long liền sẽ tán thành. Một bên Thương Hận trầm giọng nói, bách tính tán thành, nói đúng là, từ giờ trở đi, nhượng đại hoang bách tính đến bình phán. Bách tính cảm niệm khí vận, cảm niệm người nào càng nhiều, người nào liền càng có thể được đến số mệnh Kim Long tán thành. Liền có thể rút lên đại hoang kiếm. Thương Hận trầm giọng nói, tiên đế ý tứ, trưởng công chúa, như địa vương, ai có thể đến dân tâm, người đó là tân đế. Rất nhiều quan viên trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Không tệ, Thương Hận gật gật đầu, đến dân tâm, nhượng bách tính tán thành. Một đám quan viên cau mày một cái, cuối cùng không ai phản bác. Tiếp đó cũng là thu nạp dân tâm. Trưởng công chúa, ngươi muốn nhớ rõ ràng, như địa vương mới là tiên đế huyết mạch người thừa kế. Tam Thúc cười lạnh nói, hừ, đến dân tâm người được thiên hạ, tiên đế di chúc cũng hy vọng tông phủ không nên quên. Cái này là tiên đế di mệnh. Thương Hận trợn mắt nói, hừ, vậy chúng ta tiếp đó liền chờ xem. Xem ai có thể càng đến dân tâm. Tam Thúc trợn mắt nói, chờ xem. Thương Hận trợn mắt nói, Hoa Thiên Hồng phe phái quan viên, Hạ Nhược Địa phe phái quan viên, hai phe quan viên lại lần nữa dương cung bạt kiếm. Tuy nhiên khôi phục lại cho Hạ Nhược Thiên tang lễ bên trong, nhưng lẫn nhau cừu thị, không ai nhường ai. Lại tại hai phe trong mắt đều toát ra hỏa lúc đến sau, bỗng nhiên một cái hầu hạ ngã ngã bò bò chạy vào đại điện. Báo, báo, báo, báo báo, thị vệ kia, mặt lộ vẻ nôn nóng nói. Làm càn, tiên đế tang lễ, vội vàng hấp tấp làm gì? Tam Thúc trợn mắt nói. Khởi bẩm trưởng công chúa, như địa vương, chư vị đại nhân, cửa hoàng cung bên ngoài, tới một người, một nữ tử. Thị vệ kia có chút hoảng sợ nói, nữ tử, nhìn ngươi sợ đến như vậy, chẳng lẽ là cái nào giáo chủ, tiên đế, thực lực để cho các ngươi chống đỡ không được. Tam Thúc trợn mắt nói, không, không, nàng chỉ là phàm nhân, một phàm nhân. Thị vệ hoảng sợ nói, phàm nhân đem ngươi sợ đến như vậy. Tam Thúc tức giận nói, phàm nhân, nữ tử. Người nào? Thương Hận cũng tò mò nói, nàng tự xưng tiểu u, muốn gặp tiên đế. Thị vệ kia nuốt nước miếng, mặt lộ vẻ sầu khổ nói, tiểu u. Trong đại điện rất nhiều quan viên lộ ra vẻ không hiểu, mà Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Địa, Tam Thúc các loại một đám đại hoang hạch tâm nhân viên lại từng người trợn to hai mắt. Tiểu u, là cái kia tiểu u sao? Nàng không phải chết sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.